Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, tình báo. Ino, Bắc Ghi chậm rãi buông xuống chén rượu trên tay. Ngươi xác định ngươi thấy hắn rồi? Sẽ không sai. Hắn bề ngoài cùng treo thưởng đơn bên trên giống nhau như đúc. Lệ Lệ Na nói. Mà lại theo ta chỗ dò thăm tình báo. Cái này Ino đang tập kích hải quân chi bộ G-32 quá trình bên trong. Tựa hồ sử dụng chính là lôi điện lực lượng kinh khủng. Tạo thành toàn bộ căn cứ hải quân phạm vi lớn phá hư cùng đại lượng nhân viên thương vong. Trong đó bao quát một chuẩn tướng cùng một thượng tá chết đi. Trận này tập kích khủng bố bên trong. Ino còn tự xưng là thần. Giọng nói của nàng chậm. Bắc Ghi, chúng ta trước đó đi qua không đảo. Nơi đó kẻ thống trị liền tự xưng là thần. Mà Ino lại là trống rỗng xuất hiện. Trước đó tư liệu càng là trống rỗng. Ta suy đoán hắn có thể là từ không đảo xuống tới. Người biết đến không ít. Bắc Ghi gật đầu. Nói, Lệ Lệ Na có thể trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ Ino tình báo đồng thời phân tích đối. Phương lai lịch, đã coi như là rất lợi hại. Lôi điện, Mika tự hồ nhớ ra cái gì đó. Đem cá nướng từ miệng bên trong xuất ra. Xen vào nói. Nếu như nói là lôi điện. Hôm nay ta cũng nhìn thấy rất hiện tượng kỳ quái. Ngay tại vừa mới. Sabaody công viên trò chơi trên không khác thường tụ tập được mảng lớn phi tự nhiên hình thành lôi. Vân. Ấn đạo lý tới nói. Sabaody đảo Á ngươi mạn cây đức khí hậu là sẽ không hẳn là nhận dương trên mặt thời tiết quấy. Nhiễu. Nếu như cái kia Ino có thể điều khiển lôi điện, các ngươi nói chuyện này có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Nói như vậy, Ino thật là đi vào quần đảo Sabaody, đồng thời thao tác lôi điện tập kích công viên trò chơi. Nghe Mika bổ sung, Bắc Ghi lập tức có loại mưa gió nổi lên phong mãn lâu cảm giác. Thiên Long Nhân bây giờ cũng dừng lại tại Sabaody ở trên đảo. Từ bọn hắn đem Sabaody đảo xem như mình hậu hoa viên tâm thái đến xem. Thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi nơi này. Nếu như Ino ra tay với Thiên Long Nhân, như vậy tiếp xuống kịch bản cũng sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Tỉ như Ino chọc giận Thiên Long Nhân về sau. Hải quân điều động đại tướng đi vào tòa đảo này. Song phương tiến hành một phen đối chiến về sau. Ino lạc bại bị bắt đồng thời bị bắt nhập Impel Down. Sau đó bị xâm nhập Impel Down Luffy cứu ra. Tại Luffy hiệu triệu dưới. Đồng ý tham gia cuộc chiến thượng đỉnh. Suy nghĩ đến nơi này. Bắc Ghi đình chỉ mình phán đoán. Làm lại nhiều suy đoán cũng không có ý gì. Hiện tại đầu tiên muốn bảo đảm chính là mình kế hoạch tiếp theo không bị xáo trộn. Hắn nhìn về phía Mika. Mèo con. Trước đó từ Uy Lam Vương quốc vị kia quỷ tướng quân trên thân tìm ra tới vĩnh cửu kim đồng hồ con. Tại A. Đúng A. Còn trên người ta. Vậy là tốt rồi. Bắc Ghi lại hỏi nói. Nếu như tại trên tòa đảo này xuất phát. Từ dưới nước đến hải quân bản bộ. Người có nắm chắc không nhận hải lưu ảnh hưởng đồng thời phân biệt rõ ràng phương hướng sao? Đó là dĩ nhiên. Ta thế nhưng là kế thừa mèo thần truyền thừa. Chỉ là hải lưu không làm khó được mèo. Mika tự tin vỗ bộ ngực. Lại gặm hai cái tươi non cá nướng. Tò mò hỏi nói. Chúng ta về sau là muốn đi cái kia hải quân bản bộ sao? Thế nhưng là chúng ta là hải tặc đi. Tại sao muốn đến đó? Là muốn đi tự chui đầu vào lưới sao? Thoại âm rơi xuống. Tất cả mọi người đình chỉ lên tiếng. Ánh mắt rơi vào Bắc Ghi trên thân. Trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút rõ ràng. Lần này tu hành cùng tiếp xuống hành động sẽ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Về sau ta sẽ nói. Hiện tại còn không phải lúc. Bắc Ghi hiện tại cũng không lộ ra. Còn chưa có xảy ra sự tình tùy tiện nói ra miệng ngược lại sẽ làm cho không người nào có thể lý giải. Hắn dừng một chút. Còn có. Ta ngày mai liền sẽ đi tìm Rayleigh tiên sinh. Mời hắn hỗ trợ cho thuyền độ mang. Lệ Lệ Na nhắc nhở. Độ mang. Không nhất định phải phiền phức người khác. Kaya có thể tới hỗ trợ. Hả? Bắc Ghi ngẩn người. Nàng. Giúp thế nào bận bịu? Lệ Lệ Na nói. Kaya trong khoảng thời gian này trong tu hành. Thế nhưng là học xong trái ác quỷ năng lực mới cách dùng. Nàng hiện tại thế nhưng là có được cùng độ mang công tượng đồng dạng thủ đoạn. Không, nàng muốn so với cái kia độ mang công tượng càng thêm lợi hại. Coi như không ở trong môi trường này, cũng có thể lợi dụng trái ác quỷ năng lực tiến hành độ mang. Thật sao? Bác Ghi mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chỉ là độ mang loại chuyện nhỏ nhặt này. Uống say Kaya hào khí vô cùng. Khó chịu một ngụm rượu về sau. Đem chén rượu bỗng nhiên đụng trên mặt đất. Tràn ra không ít rượu dịch. Liền do ta lo. Ha ha, quá tốt rồi. Đạt được Kaya chính miệng thừa nhận. Bác Ghi nhịn không được cười ha ha. Một khi có thể không bị quản chế địa hình đem thuyền tiến hành độ mang. Cũng liền mang ý nghĩa bỉ khố đạo phổ hào có thể tùy thời tùy chỗ lặn vào trong biển. Lại phối hợp mi cơ hàng hải thuật. Ngày sau muốn lặng yên không một tiếng động xuất hiện bất kỳ một vùng biển. Đều không phải là một việc khó. Cái này tại chiến lược bên trên có thể nói so bất kỳ thế lực nào đều muốn cao hơn một bậc. Đã dạng này, ta liền không đi phiền phức Rayleigh tiên sinh. Bác Ghi cười ha ha cho mình ực một hớp rượu. Theo mấy người chuyện phiếm cùng ăn như gió cuốn. Bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng nhiệt liệt. Chỉ thuộc về băng hải tặc Bác Ghi mấy người tiểu yến sẽ để cho 8 tháng không thấy tình cảm lẫn nhau. Trở nên càng thêm hòa hợp. Sau mấy tiếng, uống đến say khướt đám người. Linh đinh say mềm thiếp đi. Đảo mắt 4 ngày trôi qua. Những ngày gần đây, Bác Ghi thời khắc lưu ý Ino động tĩnh. Thế nhưng là cái sau không chỉ có không có tập kích thiên long nhân. Mà lại không hề có một chút tin tức nào truyền tới. Tựa như là đột nhiên từ trên tòa đảo này biến mất. Ngoại trừ Ino bên ngoài. Những ngày này lớn tin tức một cái tiếp theo một cái truyền ra. Đầu tiên là siêu tân tinh nhóm treo thưởng bạo tăng. Những này không an phận ra hỏa luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế náo ra lớn tin tức. Bất quá đây là hải quân nên nhức đầu sự tình. Đương nhiên trong đó trên đời khiếp sợ còn số tư pháp đảo chiến dịch. Trận chiến đấu này triệt để vang dội băng hải tặc mũ rơm thanh danh. Bọn hắn dùng hỏa diễm đốt lên chính phủ thế giới cờ xí đồng thời hướng tuyên chiến. Tượng trưng cho chính phủ thế giới tuyệt đối chính nghĩa tư pháp đảo càng là gặp đồ ma lệnh. Bị đánh phá thành lập đến nay chưa hề bị công phá truyền thuyết. Không qua chính phủ thế giới vì che giấu bị đồ ma lệnh phá hủy tư pháp đảo bê bối. Đem hòn đảo hủy diệt tất cả đều quy tội đến mũ rơm một đám. Điều này cũng làm cho Monkey D. Luffy tiền truy nã từ 100 triệu bạo đã tăng tới 300 triệu. Danh tiếng có thể nói là nhất thời không hai. Đương nhiên, Bác Ghi còn tại trên báo chí thấy được Cavendish tin tức. Chỉ bất quá bởi vì siêu tân tinh nhóm tin tức chiếm đại lượng báo chí trang bìa. Dẫn đến chỉ lưu cho hắn một khối rất nhỏ trang bìa. Chỉ là giải rác mấy bút kể một chút hắn mức độ nguy hiểm. Trên cơ bản cũng sẽ không có người lại đi quan tâm ra hỏa này. Tiếp theo, so với siêu tân tinh tin tức càng làm cho hải quân cảm thấy bất an là. Bọn hắn phái đi ra giám thị tóc đỏ cùng dâu trắng hạm đội bị tiêu diệt. Hai vị này quân lâm thiên hạ tứ hoàng bên trong rốt cục sẽ phải mặt. Thời gian trở lại một ngày trước. Grand Line thế giới mới. Moby Dick bên trên. Một đám băng hải tặc dâu trắng hải tặc che lấy chóng mặt đầu. Trong lúc nhất thời không cách nào đứng lên. Mà băng hải tặc dâu trắng đội trưởng vây quanh ở chủ bong tàu bên ngoài. Nhìn xem chính giữa hai nam nhân. Một cái là cha của bọn hắn dâu trắng. Mà một vị khác là tứ hoàng một trong sang tóc đỏ. Sang ngồi ngay ngắn ở bong tàu bên trên. Cho trong chén rượu của mình châm một chén rượu về sau. Đem toàn bộ bầu rượu vứt cho toàn thân treo treo châm dâu trắng. Ta đi khắp toàn thế giới biển cả. Không có so cái này mỹ hảo rượu. Nếm thử ta cố hương quán ba. Tây hải rượu. Giống như cũng không có gì đặc biệt. Dâu trắng tại ấm miệng hít hà. Lập tức lộc cộc uống một ngụm. Nha, vẫn được. Hắn buông xuống bầu rượu. Có chút cảm khái nói. Roger, Gap, Sengoku. Hiểu rõ thời đại kia người đã không nhiều lắm. 22 năm trôi qua. Cũng khó trách. Năm đó vẫn chỉ là một cái tại Gon de Roger trên thuyền thực tập tiểu quỷ. Hiện tại leo cũng thật mau. Ta cùng Roger thuyền thường thường giao chiến. Đánh tới đánh lui. Cũng liền quen. Đi cùng với ngươi cái kia khôi hài cái mũi đỏ chết sao? Ngươi nói là Bắc Ghi. Nghe dâu trắng nói xong. Sang cũng lâm vào một tia hồi ức. Thật là khiến người ta hoài niệm đoạn thời gian kia. Roger thuyền trưởng bị xử hình về sau. Ta liền cùng hắn tại Lốc Tàu mỗi người đi một ngả. Hắn bây giờ còn đang làm hải tặc. Trước đó ta còn tại trên báo chí thấy qua tin tức của hắn. Bất quá gần đây tựa như lại mai danh ẩn tích. Với ta mà nói, chỉ bất quá một cái búng tay. Người cùng hó cai quyết đấu thời gian phảng phất cũng liền tại hôm qua. Thật không nghĩ tới giống ngươi nam nhân như vậy thế mà lại tại Đông Hải vứt bỏ một cái cánh tay. Làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Là dạng gì địch nhân? Đoạt đi ngươi cái cánh tay kia. Cái này a, Sang ha ha cười nói. Ta đem nó cực tại thời đại mới lên. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ cần chính ngươi không hối hận là được rồi. Ta hiện tại thân kinh bách chiến. Bị thương vô số. Sang sắc mặt nghiêm túc chỉ mắt trái ba đạo vết cáo. Duy nhất có thể để cho ta ẩn ẩn làm đau cũng chỉ có cái này tổn thương. Mà lưu lại đạo này tổn thương. Cũng chính là ngươi bộ hạ dâu đen. Ta lúc ấy nhưng không có để ý nhiều như vậy. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Hắn đem mình giấu ở dâu trắng cái này lá cờ lớn phía dưới. Đã không có đề cao địa vị của mình. Cũng không có tăng lên thanh danh của mình. Mà là một mực chờ đợi thời cơ. Khi hắn đạt được lực lượng về sau. Hắn liền bắt đầu hành động. Một ngày nào đó hắn sẽ cướp đoạt vị trí của ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Đây chính là ngươi chuyến này địa mục A. Đem A. Triệu hồi đến. Sang nói. Ta biết A rất mạnh. Nhưng là thanh danh của hắn cùng ngươi đối sự tin cậy của hắn sẽ để cho chuyện này trở nên rất khó. Giải quyết. Hiện tại còn không phải để bọn hắn quyết đấu thời điểm. Kho lạp rồi, dâu trắng cười ha hả. Ngươi cái này treo nước mũi tiểu quỷ thật đúng là biết nói chuyện. Sang, ngoặc kép chấm chấm, tội của hắn thế nhưng là trên thuyền hải tặc nhất không thể dễ dàng tha thứ tội ác. Chỉ cần lên thuyền của ta, liền xem như cái đồ đần, cũng là con của ta. Nếu để cho A trở về. Lại như thế nào để bị tích sát hại thuyền viên nghỉ ngơi? Dâu trắng trên trán dần dần triển lộ. Từng đầu gân xanh. Người bất nhân bất nghĩa là không xứng sống trên thế giới này. Giáo hội tích đạo lý này. Không chính là trách nhiệm của ta sao? Nói xong. Hắn đem trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Nghĩ đối ta khoa tay múa chân. Tiếp qua 100 năm đi. Sang cũng đồng dạng đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rút ra bên hông Tây Dương kiếm. Cái này điên cuồng thời đại. Đem sẽ trở nên không cách nào khống chế. Có gì phải sợ. Dâu trắng giơ lên đỡ trên ghế ngồi quan đao. Lão tử thế nhưng là dâu trắng. Trong nháy mắt, vũ khí của hai người tướng đụng vào nhau. Kịch liệt bá khí quyết đấu. Đem toàn bộ bầu trời đều bổ ra một vết nứt. Thời gian phát về đến bây giờ, hải quân bản bộ, Marineford, nguyên soái văn phòng, Sengoku nguyên soái ngồi ở sau bàn công tác, phản phục lật nhìn trước mắt tình báo văn kiện, lớn tham mưu Suru trung tướng ngồi ở một bên nhẹ nhàng thổi lấy bưng trong tay trà nóng, ngụm nhỏ mút lấy, ngoại trừ hai người này, vương hạ thất vũ hải Bartholomew gấu cũng tại hiện trường, trong tay hắn bưng lấy một bản thánh kinh. Mặt không thay đổi ngồi trên ghế. Không nói một lời. Rốt cục, Suru mở miệng nói. Sengoku, thấy thế nào? Kia cái Joker Buggy biến mất lâu như vậy. Gần đây tựa như lại xuất hiện ở Sabaody đảo. Sengoku đem văn kiện để lên bàn. Không biết vì cái gì. Gia hỏa này đều khiến ta cảm thấy 10 phần không yên lòng. Suru nói ra, là bởi vì tóc đỏ quan hệ à? Ngươi có phải hay không đang lo lắng Joker Buggy là tóc đỏ an bài tại Grand Line nửa đoạn trước? Trọng yếu quân cờ. Không, theo hiện tại trên tình báo đến xem, Joker Buggy cùng tóc đỏ cũng chưa từng có liên hệ. Nhưng càng như vậy, càng là để cho ta lo sợ bất an. cùng giao thủ qua Dalmatian. Dalmatian trước đó phát tới Vương Miện Đảo báo cáo văn kiện. Yêu Yêu đọc sách hắn cũng từng đề cập tới Joker Buggy là một cái 10 phần nguy hiểm ra hỏa. Sengoku, dừng một chút, từ xoang mũi thật sâu hừ ra một đạo khí. Tiếp lấy nói, Gonde Roger trên thuyền viên làm sao có thể không cho ta cẩn thận cảnh giác. Liền xem như những ngày này những cái kia náo ra động tĩnh lớn hải tặc nhóm. Cũng chung quy là một đám non nớt tiểu quỷ. Thế nhưng là Joker Buggy không giống. Hắn lắng đọng hơn 20 năm không có bất cứ động tĩnh gì. Lại đột nhiên từ Đông Hải quật khởi. Bây giờ lại ngừng lưu tại Sabaody ở trên đảo. Ta hoàn toàn đoán không ra hắn muốn làm gì. Mà tại cái này Pogger. Đê, ấy bị bắt. Chúng ta quyết tâm muốn cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến trong lúc mấu chốt. Dạng này một viên bom hẹn giờ thật là làm cho ta ăn ngủ không yên. Suru an ủi, Sengoku, người áp lực quá lớn, thân ở nguyên soái vị trí, làm ra hết thảy cũng nhất định phải cân nhắc chu toàn. Sengoku nói xong, nhìn về phía Bartholomew gấu, chính phủ thế giới phái ngươi đi Gecko Moria hải vực, hiệp trợ Gecko Moria cầm xuống mũ rơm lắp phi đầu người A. Là mệnh lệnh này, Bartholomew gấu 10 phần bình tĩnh đáp lại nói. Đã như vậy, cầm tới mũ rơm lắp phi đầu người về sau. Ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến Sabaody, thăm dò một chút Joker Buggy. Nếu như có thể, cũng đem đầu của hắn mang về. Không có nắm chắc, không nên chọc giận hắn. Lập tức trở về đến. Bartholomew gấu nói, cũng chỉ có những này sao? Ta đã biết, nói xong, hắn từ trên ghế đứng lên, đi thẳng ra ngoài cửa. Ta sẽ đem tin tức mang về. Nhìn thoáng qua Bartholomew gấu kia cao lớn bóng lưng. Sengoku chậm rãi nói. Tiếp xuống. Chúng ta sẽ đối mặt với một trận xưa nay chưa từng có gian nan chiến tranh. Suru chậm rãi mút. Lấy trà nóng. Hải quân lệnh triệu tập lập tức liền có thể lấy phát bố trí xong. Chúng ta liền dùng trong khoảng thời gian này chuẩn bị binh lực. Tranh thủ thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.